Hi, xin chào mọi người, chúng ta đến với phần 8 nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Sau khi hoàn thành hôn sự, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đóng gói đồ đạc chuẩn bị đi phủ thành. Lão Triệu và Triệu Bà Tử cũng không biết Triệu Thủy Sinh đã thông qua huyện thí. Mùa xuân năm nay không bị bắt đi lao dịch, chỉ yếu là do mùa đông năm trước đã bắt người đi sửa lạnh nước, đã làm hơn một tháng, lại bắt người đi thì chỉ sợ là dân chúng sẽ phẫn nộ. Năm trước khô hạn, thu hoạch không tốt, mọi người đều không ngừng ngóng trông năm nay mùa màng có thể bội thu, cho nên cũng miễn đi một nỗi phiền toái cho Lý Lê Hoa, nàng nghĩ. Triệu Thủy Sinh vì vẫn lên là nhanh nhanh thi đậu tú tài đi, bằng không thì mỗi năm lao dịch đều là lấy tiền ra mà ứng phó, thời gian lâu sẽ có người nhìn ra được không có thích hợp. Trúng tú tài thì có thể miễn đi lao dịch, cũng không cần phải lo lắng phải nghĩ lý do mà giải thích nữa. Phủ thành cách trấn trên có đến vài trăm dặm, bởi vì không thể cứ mãi mượn xe ngựa của người khác, cho nên bọn họ thương lượng một chút, quyết định mua một chiếc xe ngựa. Lưu Đại Tỷ biết Triệu Thủy Sinh đã thông qua huyện thí, hiện tại còn đang muốn đi phủ thành tham gia phủ thí, liền nói. Chuyện này cũng rất đơn giản, xe ngựa của ta vừa lúc muốn đổi một chiếc xe mới, xe này liền bán cho các ngươi. Bà cũng nói là tặng, vì biết rằng hai vợ chồng này khẳng định là phô công bất thụ lộc. Lưu Đại Tỷ cũng rất tôn kính người đọc sách, nói không chừng khi mà Triệu Thủy Sinh thật sự đúng khảo thí thành danh, như vậy thì bọn họ cũng là có giao tình. Hai người Lý Lê Hoa mua được xe ngựa của Lưu Đại Tỷ trả 10 lượng bạc. Giá này rất phải chăng, đặc biệt là người làm xe ngựa là ở huyện thành, cũng không cần phải mua ngựa rồi lại đi tìm người làm xe. Thời tiết thì vừa đẹp, không phải là thời điểm lạnh, cho nên cũng không cần phải lo lắng sẽ bị đông lạnh. Tháng 3 vừa lúc vào cảnh xuân, chỉ có dọc theo đường đi, cũng không có phong cảnh gì đẹp để mà xem. Triệu Thủy Sinh thì thật vất vả mới nắm giữ được lực độ, học cách điều khiển xe ngựa. Lần trước đi Triệu Gia Trang, thiếu một chút làm cho xe ngựa ngã vào trong mương nước. Lý Lê Hoa có sức khỏe, nhưng mà nàng chưa từng điều khiển xe ngựa. Trước kia đều là có sa phu, sau khi tiến cung thì là dùng phượng liễn, cho nên nhiệm vụ đánh xe gian khổ này giao cho Triệu Thủy Sinh. Lúc ban đầu, Lý Lê Hoa căn bản là không dám lên xe, miễn cho lại bị đưa tới đâu mà không biết. Nhưng mà hiện tại đã tốt, kỹ thuật của Triệu Thủy Sinh đã thành thạo, nàng cũng có thể yên tâm mà ngồi lên xe ngựa. Trương Vân Nhi gả cho Triệu Thủ Sinh, bọn họ vào ông chủ Trương quan hệ thông gia chính thức. Ở Vũ Thành, ông chủ Trương cũng nhận thức được một vài bằng hữu, chỉ là do tình cũng không tính là sâu, vì thế mà hai người quyết định đến Vũ Thành vẫn là nên ở khách điếm cho tiện. Ai biết lúc mà tới Vũ Thành, khách điếm cũng không có dễ tìm, bởi vì là thời điểm phủ thí, phủ thành đã đầy học sinh của các huyện lại đây khảo thí. Khách điếm có vị trí tốt, người đã ở đây, cho dù tăng giá thuê cũng không có phòng trống. Thật là không nghĩ tới, cách cuộc thi còn có một đoạn thời gian mà mọi người đều đã tới rồi. Không có cách nào, bọn họ đành phải tìm một khách điếm, cái phủ nhà xa một chút, cũng may mà bọn họ có xe ngựa, cũng không sợ đến lúc đó đều là không kịp. Phủ thí thì phải khảo qua 3 vòng, 2 vòng trước đều chỉ khảo có 1 ngày, vòng cuối thì lại yêu cầu 2 ngày phải ở lại trường thi qua đêm. Bất quá, chăn bông qua đêm đều có quan phủ cung cấp. Phủ thí so với cả huyện thí lại càng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Ngoại trừ giấy báo danh, bất cứ thứ gì đều không được mang vào trong trường thi. Giấy và bút mực đều là có trường thi cung cấp. Hơn nữa, phủ thí thì chỉ tuyển có 50 người, trúng tuyển thì có thể đạt được là danh đồng sinh. Triệu Thủy Sinh tìm ông chủ của khách điếm, nhờ ông ta xem một tiểu nhị giúp đỡ đánh xe, hắn sẽ trả tiền thuê. Ông chủ của khách điếm thấy đối phương là một người đọc sách, nói không chừng sau này còn thăng chức rất nhanh, cho nên cũng đã vội vàng đáp ứng. Triệu Thủy Sinh nói với cả Lý Lê Hoa, lúc mà khảo thí, nàng không cần phải đưa ta đi, phủ thành so với cả huyện thành càng phồn hoa hơn. Hắn vốn là muốn bảo Lý Lê Hoa đi dạo một vòng, nhưng mà lại nghĩ nàng là một nữ tử đơn độc đi dạo ở trên phố, khó bảo đảm sẽ không gặp phải những kẻ du côn vô lại. Cho dù sức lực của Lý Lê Hoa rất lớn, nhưng có cái gọi là cường lòng bất áp đất địa đồ xa, nữ tử càng dễ dàng bị hại, cho nên hắn không có nói tiếp. Ngược lại lại nghĩ, lúc mà này nên mua vài hạ nhân, như vậy nàng cũng có thể có người đi cùng. Lý Lê Hoa liền nói, ta sẽ ở trong khách điếm chờ, dù sao thì cũng chỉ có mấy ngày thôi. Đời trước rú rú ở trong nhà, đời này không ra khỏi cửa, thì nàng cũng không cảm thấy tịch mịch. Rốt cuộc đã tới ngày khảo thí kia, sáng sớm Triệu Thủy Sinh đã đi trường thi, bởi vì khách điếm này không chỉ có Triệu Thủy Sinh là thí sinh, còn có cả người khác. Ông chủ của khách điếm cũng đã sớm phái người đi kêu những thi sinh rời giường, miễn cho đến lúc đó lại chậm trễ canh giờ mà hỏng đại sự. Lý Lê Hoa cảm thấy ông chủ khách điếm này thật là biết cách làm ăn buôn bán. Đừng nhìn chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng mà ông ấy lại vô cùng cẩn thận. Nếu không phải là khách điếm này không có ở gần trường thi, thì việc làm ăn khẳng định sẽ càng tốt hơn. Lý Lê Hoa còn gặp cả một thái thái tại khách điếm, mà chồng của nàng là họ Mã, trượng phu cũng là tới Phù Thành khảo thí. Bên cạnh của Mã thái thái còn có cả nha hoàn hầu hạ, gặp Lý Lê Hoa ở trong hành lang trong khách điếm. Mã thái thái đại khái biết được trượng phu của Lý Lê Hoa cũng là thí sinh, cho nên chủ động chào hỏi. Các nào nhân đi khảo thí, các nữ nhân không có chuyện gì để mà làm, cho nên ở cạnh nhau nói chuyện phiếm. Ngược lại là phương pháp giết thời gian rất tốt. Hai người bắt chuyện một hồi, Mã thái thái biết được trượng phu của Lý Lê Hoa là lần đầu tiên tham gia phù thí, không khỏi có một chút giật mình. Trượng phu của nàng đã khảo đến hai lần, nhưng mà một lần cũng không có thông qua, cho nên đến bây giờ, ngay cả cái danh động sinh cũng không phải. Rất nhiều người khảo cả đời còn không phải là đều như vậy sao? Cho nên, biết cha của Lý Lê Hoa là đồng sinh, Mã thái thái đối với cả Lý Lê Hoa lại càng nhiệt tình. Ở nông thôn, có vài người xem thường cha của Lê Hoa mãi là một cái đồng sinh đến vài thập niên, nhưng mà cũng không đại biểu tất cả mọi người đều xem thường ông ta. Mỗi lần chỉ có trúng tuyển có 50 người, phủ thành này của chúng ta nhiều huyện đến như vậy, thì sinh đông đúc, trúng tuyển không đến một nửa cũng là quá nghiêm, Mã thái thái oán giận mà nói. Bất quá cha ta nói, chỉ cần tướng công có thể khảo thì cứ tiếp tục mà đi khảo, ông sẽ luôn ủng hộ tướng công đi thi, chỉ hy vọng lần này chàng có thể thông qua. Nhà mẹ đẻ của Mã thái thái là địa chủ, trong nhà đất nhiều, bạc cũng nhiều, cung phụng một người con rể đọc sách căn bản không thành vấn đề. Biết được hai vợ chồng của Lý Lê Hoa chẳng qua là thôn phu và thôn phụ, thái độ của Mã thái thái lại không được thân thiện như trước, Lý Lê Hoa cũng sẽ không bám lấy người khác. Hai người không còn lời nào để mà nói. Phía sau, Mã thái thái gặp được Lý Lê Hoa thì cũng chỉ gật đầu để tượng trưng. Ở trong lòng của Mã thái thái, hai vợ chồng này xuất thân của nhà nghèo cũng không có tiền đồ lớn gì. Huống hồ trượng phu của đối phương là lần đầu tiên tới tham gia phủ thí, cơ hội thông qua là không thể nào. Trượng phu của nàng ta có học vấn tốt đến như vậy mà còn không thông qua lần nào thì càng không cần phải nói người đầu tiên tới tham gia khảo thí, người bồi thái tử đào sách sao. Cho nên người như vậy căn bản không cần phải giao hảo. Cho dù trượng phu của nàng thi đậu, vậy thì cũng là một chuyện thật nhiều năm về sau. Khi đó trượng phu của Mã thái thái nói không chừng đã sớm làm quan. Nàng ta còn sợ đối phương y vào việc quen biết, đến lúc đó còn nhờ nhà của nàng ta hỗ trợ. Mã thái thái sợ dễ nói chuyện với cả Lý Lê Hoa cũng là vì nghĩ muốn nhận thức nhiều người hơn, nói không chừng về sau chứ là thái thái đồng liêu. Trên quan trường quen biết nhiều người cũng là nhiều giúp đỡ không phải hay sao? Mà thấy đối phương không có hy vọng, nói không chừng về sau còn muốn trợ phu của nàng ta giúp đỡ, như vậy thì chuyện lộ vốn này nàng ta không làm. Cho nên Mã thái thái không bao lâu lại bắt chuyện với cả một thái thái của thí sinh khác. Vị thái thái kia tầm khoảng là 40 tuổi, nghe nói trợ phu đã khảo 5 lần, lần này cơ hội khảo trúng rất lớn. Lý Lê Hoa thì chỉ cười cười chờ triệu thí sinh khảo thí trở về nói giỡn với cả hắn một chút. Mặc kệ là khi nào, người nâng cao dẫm thấp đều tồn tại, chàng khảo cho tốt một chút, bằng không ta bị người khác vả mặt. Triệu Thủy Sinh cười mà nói, chờ bị vả mặt tuyệt đối không phải là nàng. Lúc mà hắn khảo thí cảm thấy những đề mục đó quá đơn giản, nếu mà không đậu hắn cũng uổng làm người. Nhớ năm đó hắn còn ra đề mục cho người khác thi đình, từ nhỏ đã là đại nho nổi danh nhất triều đình dạy cho hắn. Chu triều tuy rằng có vài thứ không giống với cả đại hạ, nhưng sách vở lại không có sai khác mấy. Cho đến khi mà khảo vòng thứ 3, bởi vì phải qua đêm, mất thời gian là 2 ngày. Triệu Thủy Sinh chỉ là một thí sinh không có bối cảnh gì, cũng không có người nào có thủ án với hắn, mà làm những chuyện như là chuẩn bị chăn bông ẩm ướt cho hắn. Cho nên cũng đã thuận thuận lợi lợi khảo xong giao quyền, ở giữa không xảy ra một chút sai lầm gì. Vừa mới khảo xong, cả người đều đã nhẹ nhàng, chỉ còn là chờ kết quả, nhưng mà bất quá, kết quả cũng sẽ được phát đến trên huyện thành. Thật ra không cần phải cố ý chờ ở phủ thành. Triệu Thủy Sinh này, sao mà bản quan chưa từng nghe nói tới? Huyện lệnh Đồng Thành, Trương Quan Viễn, nhìn vào thành tích phủ thí. Triệu Thủy Sinh này, ông ta không quen thuộc, những người khác, ông ta đều đã biết danh. Thu lại nhìn rồi nói, phụ mẫu đại nhân, đây là lý lịch của Triệu Thủy Sinh. Trương Quang Viễn tiếp nhận, hóa ra Triệu Thủy Sinh lại là người của Triệu Gia Trang. Thư lại nói, có cần ti chức đi hỏi thăm không ạ? Trương Quang Viễn, không cần, bản quan cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Chẳng qua chỉ mới có thông qua phủ thí, mới chỉ là một đồng sinh, qua được viện thí hay không lại là một chuyện khác. Người ở trong huyện qua được phủ thí, nhưng mà rớt ở viện thí cũng có khối người. Như là Lý Bổn Minh kia còn không phải là làm lão đồng sinh đã vài chục năm sao, cho nên căn bản không đáng để huyện Thái Gia phải nhìn với con mắt khác. Nếu như mà ông ta biết, Triệu Thủy Sinh này chính là con rể của lão đồng sinh đó, thì không biết lại có ý tưởng gì. Thư lại là một người rất khôn khéo, ngầm hỏi thăm một phen về Triệu Thủy Sinh, chỉ là kết quả lại làm cho người ta dở khóc dở cười. Chỉ hy vọng Triệu Thủy Sinh này không giống với cả nhà phụ của hắn, cả đời chỉ làm lão đồng sinh, bằng không thì thật sự là bị chết cười. Hơn nữa Triệu Thủy Sinh lại là do chính Lý Bổn Minh dạy ra, viện thì sao, có vẻ viện vông rồi. Ha ha, cha của Lê Hoa cũng chính là Lý Bổn Minh, nghe tên con rể thuận lợi thông qua phủ thí thì không khỏi cao hứng mà cười rộ lên, còn uống nhiều thêm vài chén rượu. Cha của Lê Hoa không thường uống rượu, mới uống một chén đã say, sau đó là nói lời say. Nhiều năm đó, lão vô cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lập tức thông qua huyện thí và phủ thí. Khi đó rất là xuân phong đắc ý, ta vốn dĩ là cho rằng viện thí mình sẽ nắm chắc, nhưng mà ai biết, nhiều năm như vậy đều không có thông qua. Nói còn cả khóc lên. Các người cho rằng ta không biết sao, người khác nghị luận sau lưng của ta như thế nào sao? Nói ta cả đời chỉ là một lão đồng sinh, chỉ biết đọc sách không có làm việc, còn muốn cho nữ nhân nuôi sống, làm cho nhà không thành nhà, không có bản lĩnh, là một kẻ bất lực. Chẳng lẽ ta không muốn tiết độ tú tài sao? Chỉ vì vận khí của ta không tốt. Hiện tại, tốt rồi, con rể của ta có thể thi đậu, uất nghẹn cả đời này của ta cũng có thể được chút ra. Con rể, người nhất định phải tranh đua cho ta, thi đậu tú tài, thi đậu cử nhân, làm cho những kẻ xem thường ta phải nhìn xem, rốt cuộc là ta không có bản lĩnh hay là do vận khí của ta không tốt. Cha của Lê Hoa uống say, đem hờn dỗi ở trong lòng đều phát tiết ra. Triệu Thủy Sinh xem cha của Lê Hoa nói xong đã liền ngủ, cũng không có quản. Lý Lê Hoan thì lắc đầu, nói với cả Triệu Thủy Sinh. Chuyện này thật đúng là không thể oán vận khí, ông ta đã khảo đến vài thập niên vẫn không có thi đậu. Đối với bản lĩnh của cha Lê Hoa, Lý Lê Hoa cũng biết, thông qua huyện thí và phủ thí, chỉ có thể nói xem như là nhờ vận khí. Ông ta có một chút không biết biến báo, học cũng rất khô khan, vỡ lòng cho tiểu đồng còn có thể, nhưng mà thụ nghiệp cho người thi khoa cử thì xem như là vô vọng. Đồng sinh thì còn không xem như là công danh chính thức, hai vợ chồng của Triệu Thủy Sinh cũng không tính toán lộ ra ngoài, rốt cuộc là có cha của Lê Hoa là một lão đồng sinh ở phía trước, đồng sinh cũng không có gì là hiếm lạ. Tỉnh thành cách trấn trên lại càng xa, bất quá huyện nha của đồng thành vì an toàn cho các thí sinh ở trong huyện đã an bài đồng sinh thông qua phủ thí cùng nhau đi thi ở tỉnh thành, rốt cuộc thì người nhiều lực lượng lớn, lại còn được an bài ăn ở. Thật ra thì Lý Lê Hoa không có tiện đi cùng, chỉ là một mình nàng ở nơi này. Triệu Thủy Sinh không yên tâm, Lý Lê Hoa nói, nhờ nương của ta lại đây ở cùng là được, bà ở chỗ này cũng tiện hơn. Nghĩ đến tàu tử của nàng nhất định là sẽ đồng ý, rốt cuộc vì nương của nàng hiện tại có thể kiếm ra tiền. Trần Thủy Liên còn ước gì nương lại đây cũng có thể bớt một chút đồ ăn. Hồn chi, có cha của Lê Hoa ở đó, bọn họ chắc chắn cũng biết chuyện muội phu của nhà mình đã trở thành đồng sinh. Thái độ của Trần Thủy Liên tuyệt đối là ân cần. Vì thế, vừa mới nói rõ sự tình, Trần Thủy Liên đã vội vàng gật đầu mà đáp ứng, còn nói, nương ở đó bao lâu đều được, Thạch Đầu bà Tú Nhi cũng rất nhớ cô. Ý là muốn đưa Thạch Đầu bà Tú Nhi cũng ở trấn trên. Đối với cả chuyện này, Lý Liên Hòa thật ra cũng không cảm thấy phản cảm. Thạch Đầu bà Tú Nhi không giống với cả nương của bọn họ, còn rất hiểu chuyện. Vì thế mà sự tình như vậy đã định ra, Triệu Thủy Sinh đi tỉnh thành đi thi. Nương của Lê Hoa mang theo Thạch Đầu và Tố Nhi cùng nhau ở trên với cả Lý Lê Hoa. Phòng thì tuyệt đối là đủ, Trần Thủy Liên còn bảo Lý Hạnh Đào tặng một xe củi lại đây. Các người dùng củi còn phải bỏ tiền mua, thứ này ở trên núi nơi nơi đều có. Hai người cứ việc dùng hết rồi ta lại bảo ca của người lại đưa tiếp. Khi mà ở điều kiện có lợi cho chính mình, thì thật ra Trần Thủy Liên không đến mức đáng ghét như vậy. Cũng là nhân chi thường tình. Trần Thủy Liên thấy cô em chồng ở trong nhà đã sắp đi lên, không thêm phiền toái cho nhà của ả, còn có thể gánh nhà của bọn họ, có thể cô làm tốt quan hệ với cả Lý Lê Hoa sao? Tình hình như vậy kỳ thật là đại đa số mọi người đều có. Nương, ngài không cần phải mỗi ngày đều thêu thùa may vá, như vậy không tốt cho đôi mắt. Lý Lê Hoa khuyên nương của Lê Hoa, bà ngoại trừ nấu cơm thì đều thêu thùa may vá, như vậy là thật không tốt. Nương của Lê Hoa cười mà nói, không sao, Thư Diệp còn có thể làm việc, tích góp nhiều một chút tiền, trong nhà cũng không khó khăn như vậy nữa. Cả đời của nữ nhân sao có thể không thêu thùa may vá đây? Nhưng mà Lưu đại tỷ ở bên kia cũng không có nhận nhiều như vậy. Nương thật sự là không cần phải làm quá sức, tuổi của nương không lớn, cũng không thể còn mỗi nương chống đỡ cả nhà, đại ca cũng nên học cách gánh vác trách nhiệm. Còn nghĩ, nếu mà lần này thủy sinh thi đậu tú tài, cha có thể mở một lớp tư thục, dạy học đồng, cũng có thể thêm một phần thu vào. Nương của Lê Hoa biết Lê Hoa là muốn tốt cho bà, nên đã dừng lại việc may vá ở trong tay. Nếu mà cha của con thật sự có thể mở được tư thục, ông ta sẽ đồng ý sao? Nương Lê Hoa sợ cha của Lê Hoa lại muốn đi khoa khảo, cả đời ông ta chỉ có một cái nguyện vọng này. Con thấy lần này thật sự cha không còn có tâm tư mà tiếp tục khảo thí nữa. Chúng ta nói một câu dễ nghe, khuyên nhủ, ông ấy dạy dỗ cho thủy sinh thi đậu. Đến lúc đó có thanh danh này, không lo không có người đưa con cái đến đây cho cha dạy. Còn có cả những gia đình giàu có nữa, nói không chừng nghe đến tên tuổi của cha, thỉnh ông đi làm tiên sinh. Như vậy thì vừa có thể kiếm tiền, vừa lại có thể diện, nương không cần phải vất vả nữa. Chờ kiếm được tiền nhiều hơn, đại ca mua thêm vài mẫu đất, hay là làm một chút việc buôn bán nhỏ, cuộc sống không phải là đã tốt hơn sao? Nương Lê Hoa nghe xong cười nói, nếu mà được như vậy thì thật là tốt quá. Lê Hoa, nương biết con đau lòng nương, nương cũng đau lòng con bà thủy sinh thành thần cũng đã hơn 3 năm, sao mà không cần con gái? Nương Lê Hoa cũng là lo lắng, vạn nhất mà Triệu thủy sinh đã thành tú tài, Lê Hoa vẫn không có sinh được một mụn con, vậy thì Triệu gia còn không muốn tiễn gấp Lê Hoa đi ư? Nương không cần phải lo lắng, chuyện này ở trong lòng của chúng con rất hiểu rõ, hai từ khẳng định là muốn có. Vậy là tốt rồi, nếu mà không được, nương dẫn ngươi đi xem đại phu. Chúng ta có bệnh gì thì trị hết sẽ không sợ. Ở trong mắt của người bình thường, không sinh hài tử đều là do nữ nhân có vấn đề, nam nhân căn bản là không có một chút vấn đề nào. Cô, lúc nào thì người dẫn chúng con đi hỗ trợ với? Thạch Đầu và Tú Nhi cũng rất ngoan, chỉ là đối với cả thế giới bên ngoài càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Lý Liêu Hoa liền cười mà nói, hôm nay thì không phải là ngày họp chợ, chờ thêm mấy ngày nữa, cô tất nhiên sẽ mang các con đi. Hai đứa trẻ ở trong nhà quét rác, rửa rau rất là cẩn mẫn, không hề giống như là Trần Thủy Liêm một chút nào nói chuyện chanh chua. Lại nói, Triệu Thủy Sinh đi theo đồng sinh ở trong huyện cùng nhỏ xuất phát, trong nhóm bọn họ có người là mới thi đậu trở thành đồng sinh, cũng có người đã sớm trở thành đồng sinh. Người từng có kinh nghiệm bị những người không có kinh nghiệm vây quanh hỏi tình huống của viện thí. Kỳ thật thì đối với cả viện thí, ai cũng có hiểu biết đại khái. Viện thí tổng cộng có 2 vòng, một vòng chính là chàng, một vòng 2 phụ trách bọn họ khảo thí, chính là học chính. Từ trong kinh thành phái lại đây, mỗi năm đều khác nhau, cho nên thiên về điểm nào cũng không có khác nhau. Nghe nói là năm nay, học chính về tỉnh chúng ta là Triệu Thác, Triệu Đại Nhân, cũng không biết là ông ấy thiên về phương diện nào. Triệu Thác là Hàn Lâm Viện, được Hoàng thượng chọn làm học chính, chủ trì viện thí tỉnh của bọn họ năm nay. Triệu Thác, Triệu Đại Nhân rốt cuộc thiên về phương diện nào, mọi người đều không biết. Nhưng mà bất quá cũng đều sẽ nghĩ cách mà đi hỏi thăm. Hỏi thăm ra được tin tức, ai cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác nghe. Bởi vì mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, ngươi khảo tốt, nó không chừng hắn phải thì rớt. Vì thế mà sau khi tới tỉnh thành, mỗi người đều tự hiện thần thông, có rất nhiều nhân mạch ở tỉnh thành. Thông qua những nhân mạch này ngầm hỏi thăm, cũng có tiền tiêu nơi nơi một tin tức, cũng không biết là thật hay là giả. Viện thí chính là khảo thí, có tỷ lệ đào thải rất cao, hơi một chút không chú ý sẽ bị thì rớt. Triệu huynh, sao huynh không đi hỏi thăm hay cái gì hết vậy? Có người hỏi Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh nói, ta sợ nghe được quá nhiều quá tạp, ngược lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của chính mình. Học chính thiên về phương diện nào là một chuyện, nhưng mà đáp án chung quy chung cụ cũng rất có thể để vào mắt. Rốt cuộc thì nếu chỉ dựa vào phương diện học chính thiên về để mà chúng tuyển tú tài, như vậy thì học chính này chỉ dựa về sau sẽ bị hoàng thượng tính sổ. Ông ta là người của hoàng thượng, hoàng đế không thích nhóm thần tử kéo bè kéo cánh. Muốn nói học chính đặc biệt thích ở phương diện nào, cũng nên nói là hoàng thượng thích ở phương diện nào thì mới đúng. Nhưng mà bất quá, đó là dùng ở thi hội và thi đình. Nhưng mà trong ở viện thí cũng có thể thể hiện một chút những gì mà hoàng thượng thích. Người có thể được hoàng thượng phái đi làm hầu chính, chỉ cần hoàng thượng không phải là con rối, như vậy thì khẳng định là đã được hoàng thượng tín nhiệm, biết hoàng thượng yêu cầu cái dạng nhân tài gì. Triệu Thủy Sinh đi tìm công báo dĩ vãng của triều đình, nhìn những công báo đó thì cũng có thể đại khái đoán ra được hoàng thượng tương đối coi trọng cái phương diện kia. Nhưng mà bất quá, hắn lại có thể rất tự tin mà nói, hoàng đế của chu triều này không cửa như hắn. Có vẻ là rất bình thường, không có tâm tiến thủ lớn, thích nhất chính là vững vàng. Người cấp tiến thường thường là không được xem trọng, hắn chỉ cần bảo trì cái đạo trung dung là được. Lần viện thí này, hắn nhất định phải thi đậu. Triệu Thủy Sinh đầu tiên là khảo qua vòng chính, được thông qua mới có thể thi vòng 2. Rất nhiều người không thông qua vòng chính, tất nhiên là thi vòng 2 không có phần của bọn họ, chỉ có thể chờ đến năm sau. Thi vòng 2 qua đi, chỉ chờ có thành tích. Triệu Thủy Sinh cố ý đợi thêm mấy ngày, đến lúc mà thấy bảng tên có tên của chính mình, thì hắn thật là bình tĩnh, thu thập hành lý, chạy lấy người. Thành tích thì vẫn là ở trong 10 danh đầu, nói cách khác, hắn được hoàng thành một lẫm sinh. Về sau một tháng, đều có thể nhận được 6 đấu gạo, mỗi năm còn có thể được phát 4 lượng bạc. Triệu Thủy Sinh trúng tú tài, huyện thái gia Trương Quang Viễn nhiệt tình khích lệ một phen, bảo các tú tài vừa đỗ không ngừng cố gắng, tranh thủ thi đậu cử nhân. Phương diện học chính làm tốt thì cũng có thể được đánh giá thành tích ưu tú. Huyện thái gia tất nhiên hy vọng huyện đồng thành của ông ra càng nhiều tú tài thì càng tốt, thậm chí cả cử nhân. Đương nhiên, huyện nhà cũng pha trò nhỏ tú tài, mỗi người 10 lượng bạc làm khen thưởng, đồng thời cũng tỏ vẻ huyện học tùy thời hoàn nghênh những tú tài này tới đi học. Kỳ thật, khảo trúng tú tài cũng không cần mỗi ngày đều phải đến huyện học. Chỉ cần đến lúc đó thông qua nguyệt khảo, khảo theo tháng và tuế khảo, khảo thường niên là được. Hơn nữa, làm lẫm sinh, mỗi lần thi cử đều phải được hàng đầu. Bằng không, tư cách lẫm sinh sẽ bị cướp đoạt, trở thành của người khác. Đối với những nhà nghèo khổ mà nói, mỗi tháng 6 đấu lương thực cũng đủ cho cả nhà ăn no. Cho nên có thể trở thành lẫm sinh đó là vô cùng quan trọng. Không ít người bởi vì giữ được cái danh ngạch lẫm sinh sẽ mỗi ngày đến huyện học, mà những nhà giàu có thì không để bụng mấy thứ này, cho nên cũng không có sẽ thời thời khắc khắc học tập ở huyện học. Chỉ cần đến lúc đó khảo thí thông qua là xong. Gì? Người nói là ai? Ai trúng tú tài? Lý Chính Triệu đại gia không dám tin tưởng mà hỏi. Sai dịch đến báo tin vui vì không biết nhà của Triệu Thủy Sinh ở nơi nào. Hộ tịch của Triệu Thủy Sinh ở Triệu Gia Trang, hắn nhận thức Lý Chính của Triệu Gia Trang, cho nên trước tới chỗ của Triệu đại gia hỏi thăm tình huống, thuận tiện báo tin hỷ, bởi vì ở trong thôn ra một tú tài, trên mặt của Lý Chính rất là rạng rỡ. Sai dịch nhìn tin mừng, rõ ràng là Triệu Gia Trang, Triệu Thủy Sinh, vì sao mà cái vị Triệu Lý Chính này cứ như là báo tin sai người vậy? Hắn nói, Triệu đại thúc ngài xem là Triệu Thủy Sinh, Triệu Gia Trang của các người, chẳng lẽ là Triệu Gia Trang không có người này? Có. Triệu đại gia phản ứng lại, trong lòng có thể nói là mừng như điên. Thôn bọn họ đã nhiều năm không có ai đậu tú tài. Triệu đại gia khen ngợi Triệu Thủy Sinh một hồi, khen hắn ký như là thần tiên hạ phàm. Bất quá, bọn họ hiện tại là đang ở trên trấn trên, không có ở Triệu Gia Trang. Ở Triệu Gia Trang chỉ có nhà cũ. Triệu đại gia không muốn nói cho Triệu bà tử, bởi vì lúc Triệu bà tử và Hà Thuy Cô biết chuyện, Triệu Thủy Sinh muốn đọc sách đã từng náo loạn một trận. Ở trấn trên, vậy thì tao đi lên trấn trên trước, không quấy rầy ngài nữa. Báo tin vui thường sẽ có tiền thưởng, hắn nên nhanh chân mà chạy đi, biến cho người đợt thứ hai đến đây thì không khó phần của hắn nữa. Sau khi mà Triệu đại gia trở về nhà, vẫn luôn hưng phấn đi đến vòng quanh. Lão nhân, ông làm cái gì vậy? Thấy dáng vẻ của lão nhân nhà mình không phải là đã phát bệnh đấy chứ? Triệu đại gia đầy mặt đá đỏ bừng, hưng phấn. Hà ha, thật sự là quá tốt, về sau ở trong thôn của bọn họ rốt cuộc có một tú tài lão gia. Không nói những chỗ tốt khác, người ta chỉ cần nhắc tới Triệu Gia Trang liền đã biết là một địa phương có tú tài lão gia ở. Chẳng sợ là về sau có việc gì khó, cứ thương lượng với cả Thủy Sinh. Thủy Sinh vì có công danh tú tài, cho dù thấy huyện thái gia cũng không cần quỳ. Lão bà tử, Thủy Sinh trúng tú tài. Triệu đại gia hận không thể ngược mặt lên trời mà thét dài. Gì? Thủy Sinh trúng tú tài là sự thật sao? Đương nhiên là sự thật rồi, vừa rồi sai dịch đã lại đây báo tin vui, ta còn đưa bao lì xì mà. Nhanh nhanh dọn dẹp một chút rồi đến nhà của Triệu lão đại. Triệu đại nãi nãi nói, Chúng ta còn có thể đi qua giúp đỡ, đón tiếp khách nhân. Đến nhà Triệu lão đại làm cái gì? Thủy Sinh và bọn họ đều đã phân ra, ngay cả Hộ Tịch cũng đã phân. Ta đã nói cho Sai Dịch, bảo hắn đi lên trấn trên rồi. Triệu đại nãy nãy nói, ông nói cũng đúng, bên kia ngày thường cũng là quá kỳ cục, ta xem về sau, khẳng định bọn họ phải có lúc hối hận. Nói không chừng hiện tại đã hối hận rồi. Nếu hiện tại không phân ra, thuế ruộng của cả gia đình có thể sẽ được miễn, còn có cả các loại chỗ tốt khác. Triệu đại nãy nãy nói, ta đi một chuyến, nhìn xem sắc mặt của những người đó, thuận tiện báo tin vô trò Triệu nhị thẩm bọn họ. Hà hà, không biết là Triệu bà tử nghe xong cái tin tức này, cao hứng hay là hối hận nhỉ? Không biết là hiện tại Hà Thúy cô có cái vẻ mặt gì? Thần sắc của Triệu bà tử quả nhiên là mơ hồ không tin, ngoài miệng thì nói, hắn sao có thể trúng tú tài, không có khả năng. Hà Thúy cô thì cảm thấy ngực của mình đau đến không thở được, vì sao mà chuyện như thế này lại xảy ra? Triệu Thủy Sinh thế mà lại trúng tú tài. Lúc đó ả là muốn chết muốn sống, còn nói những lời đó, sau đó còn viết cả chứng từ, hiện tại đã bị người chế giễu chính là ả. Trên mặt Hà Thủy cô, một trận xanh, một trận trắng, người tới cửa chúc mừng, một đợt tiếp lại một đợt đều nghe tin tức này mà đến. Có vài người thấy thần sắc của mẹ chồng nàng dâu thì chế nhạo mà nói. Cũng không biết là ai nói cả đời của Thủy Sinh cũng không thể thi đậu tú tài. Hiện tại người ta không phải là đã thi đậu rồi hay sao? Lại nói tiếp, vẫn là cha vợ của Thủy Sinh giỏi. Ông ta tự mình dạy dỗ con rể. Đừng có nhìn ông ấy không thi đậu. Ta thấy đó là do vận khí của ông ấy không tốt. Bằng không thì sao có thể dạy già Thủy Sinh thành tú tài. Nó không chừng cha vợ của Thủy Sinh thích hợp để cho dạy học. Về sau, chỉ cần ông ấy dạy học, ta nhất định sẽ đưa hài tử đến bên người của ông ấy. Nó không chừng sẽ là tú tài tiếp theo. Còn không phải sao, Thủy Sinh cuối Lê Hoa mới được có mấy năm, đã từ một tiểu tử không biết chữ, lập tức đã thành tú tài. Nhà của Lê Gia có công lao lớn. Không giống như là Triệu gia này, bởi vì lúc ấy căn bản là không tin, cho nên nói nhiều lời tuyệt tình đến như vậy. Trong lòng lão Triệu vừa cao hứng lại vừa không biết có tư vị gì, bởi vì lão cũng cảm thấy rất mất mặt. Lúc trước chính là lão tới cửa nói Thủy Sinh, cảm thấy hắn đọc sách không đúng, ai biết được Thủy Sinh thế nhưng mà thật sự đã thi đậu tú tài. Như vậy thì không thể nghi ngờ là đã tự mình và miệng của mình nóng rát đau đớn. Nhưng mà như từ của lão là tú tài lão gia, trong lòng của lão vẫn rất cao hứng. Còn thất thần làm cái gì, nhanh chóng dọn dẹp một chút, đều đi lên trấn trên đi, lão Triệu phân phó mà nói. Triệu bà tử lại lập tức nói, ta không đi, quản hắn có phải là tú tài hay không, ta đều làm mẹ của hắn, bảo ta cúi đầu trước hắn, không có cái cửa đó đâu. Cho dù Triệu bà tử có hối hận, nhưng mà ngoài miệng lại không có chịu thua, một hai phải tranh hơn. Bà muốn làm cái gì thì làm, Kim Sinh dọn dẹp một chút, con và ta để hỗ trợ cho nhị đệ của con. Nhìn lão bà tử còn chết vì sĩ diện, lão Triệu cũng không có nói nữa, trực tiếp gọi Triệu Kim Sinh. Triệu Kim Sinh lập tức đáp ứng, cho mắt cờ Hà Thúy cô xoay chuyển. Chờ trước khi mà Triệu Kim Sinh rời đi, trộm đem chứng từ cho Triệu Kim Sinh. Người đưa cho nhị đệ và nhị đệ muội lấy lại, nói chuyện này là ta nói giỡn, không có coi là thật. Triệu Kim Sinh không tiếp, nói, người muốn như thế nào thì như thế đấy ạ. Trên đời này làm gì có cái chuyện tiện nghi đến như vậy. Hiện tại nhị đệ là tú tài, ai có thể ép buộc được đệ ấy. Lúc mà bắt đầu làm chuyện này, tức phụ của hắn không chừa một chút đường lui, hiện tại hối hận muốn hòa hảo trở lại, nhưng mà ở trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Hắn Triệu Kim Sinh không có ra mặt dày như vậy, không làm nổi cái loại chuyện này, cho nên Triệu Kim Sinh hoàn toàn chỉ là muốn đi hỗ trợ. Hai người lão Triệu đã đi rồi, Triệu bà tử còn thụ là hoảng hốt. Trong mắt của Hà Thúy cô lại vừa truyền nói với cả Triệu bà tử, nương, cho dù nhị đệ chúng tú tài còn không phải là do nương sinh, ngài chính là nương sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn. Hắn nếu mà dám đối với cả người không tốt, vậy thì công danh này hắn cũng không cần, ngài nói có phải hay không nương? Triệu bà tử bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, cho dù trước kia bà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mà không có bà thì không có Triệu Thủy Sinh. Hết thảy của Triệu Thủy Sinh đều thuộc về bà sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn hiện tại là một tú tài thì không nhận nương? Chê cười, trên đời không có nhi tử nào không nhận nương. Hắn nếu mà thật sự không nhận thì trở mất cái danh tú tài này đi. Người nói rất đúng, ta là mẹ của hắn. Hắn dám đối với ta không tốt, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ta đến cửa nhà của hắn náo loạn để cho mọi người đều nhìn xem tú tài lão gia này đối xử với cả mẹ ruột như thế nào. Hà thấy cô vội cười mà nói, nương nói rất đúng, nhưng mà bất quá, hiện tại nháo cũng không có lợi gì, nhị đệ nếu mà không có công danh tú tài, đối với cả chúng ta cũng không có chỗ tốt đúng không? Ngài cũng không phải là nương của tú tài, còn không bằng như thế này, còn nghe nói, nhà này ra tú tài, về sau có thể không cần giao ra thuế ruộng. Nhà của chúng ta mỗi lần giao ra thuế ruộng, xuân thu đều đau đến đứt ruột, còn không bằng cả nhà hợp lại ở bên nhau, như vậy thì không cần phải giao ra thuế ruộng, một năm có thể giảm được không ít tiền đâu. Vài thập niên thì nương, ngài tính toán thử xem đỡ được bao nhiêu là tiền. Càng không cần phải nói, ngài thành nương của tú tài, để đến nơi nào đều được người tôn kính, cũng không thể để chỗ tốt gì đều để cho người của Lý gia được hưởng. Bọn họ cũng thật là dám nghĩ, nói không chừng y vào rẽ ra nhị đệ thì xem nhị đệ thành ở rể đó. Bọn họ dám, thủy sinh là từ trong bụng của ta mà bò ra tới, điều này cả đời đều không thể thay đổi được. Người nói rất đúng, nhà này không nên phân, nên hợp ở bên nhau. Hắn làm tú tài, cũng nên chiếu cố huynh đệ đúng hay không? Lão nương lên đi tìm thủy sinh nói rõ chuyện này. Trong lòng của Hà thì cô mừng thầm, chứ như vậy là bà đi nói muốn cùng ở bên nhau, cũng không phải là ả ta nói, cho dù là có chứng từ cũng không sao cả. Đến lúc đó, ả lại không tình nguyện, đồng ý hai người trở thành một nhà, về sau thì bọn họ cũng là nhà của người đọc sách, sau đó nhị tử của chính mình cũng có thể đi được theo chỗ tốt, thân phận của ả cũng cao thêm một tầng lớn, xem những người đó còn xem thường nhà ả hay không. Lúc lão Triệu và Triệu Kim Sinh đuổi tới chân trên, thì trong nhà của Triệu Thủy Sinh cũng là người đến người đi, đều là người chúc mừng, rất nhiều người, hai người bọn họ đều không quen biết. Nhưng mà bất quá, Triệu Thổ Sinh và Tức Phụ cũng đã giúp đỡ đón tiếp khách, bọn họ liền đến bên cạnh của Triệu Thổ Sinh. Trường Vân Nhi chỉ cho công công và anh chồng cách hành lễ, sau đó liền đi đón tiếp ở bên phía của nữ quyến. Thổ Sinh, chúng ta lại đây là cũng là muốn giúp đỡ nhị ca của con tiếp đón người, lão Triệu nói. Triệu Thổ Sinh vội nói, cha vào nhà đi, hẳn là đã đón tiếp gần hết người rồi, hôm nay cũng không có người lưu lại dùng cơm, một lát nữa là xong. Thật sự là hắn nhìn sắc mặt của cha của hắn có một chút rất xấu hổ, Triệu Kim Sinh cũng rất xấu hổ, đoán chừng là bởi vì Triệu Bà Tử và Hà Thúy Cô. Lão Triệu mới nhìn thấy nhi tử của mình Triệu Thủy Sinh, hẳn chứng là làm vẻ vang cho gia đình. Nhị ca và nhị tẩu của con đều không ở đây sao? Sao mà không nhìn thấy người ở đâu? Nhị ca và nhị tẩu đi nhà của người khác cảm tạ. Lúc trước, nhị ca và nhị tẩu đi phủ thành, được đại bá chiêu cố. Hiện tại, tới cửa đa tạ. Triệu Thủ Sinh nói đại bá, là đại bá tức phụ quán. Hắn cũng kêu là đại bá. À, là như thế sao? Không nhìn thấy Triệu Thủy Sinh, lão Triệu không biết là vì cách gì. Ngược lại thở dài nhẹ nhõm đến một hơi. Không biết là trột dạ hay là như thế nào. Lão không biết nên đối mặt với cả đứa con trai này như thế nào đây. Người tới lui lui chúc mừng rất nhiều. Có láng giềng chung quanh đều mang theo trứng gà hoặc là đồ ăn chờ tới cửa chúc mừng. Sau đó, đám người Lưu Đại Tỷ, ông chủ Hoàng Lão Bản, ông chủ Trương cũng đã tự mình tới cửa chúc mừng. Triệu Thủy Sinh bọn họ bận rộn đến thật lâu mới xem như là được ngừng nghỉ. Cũng thỉnh người tới ăn một bữa cơm, tỏ vẻ cảm tạ. Chỉ là trường hợp của hôm nay có một chút không tốt. Hôm nay vẫn là người nhà mẹ đẻ và nhà chồng cùng nhau ăn cơm. Sau đó là tỏ vẻ chuyện này đã kết thúc. Mọi người đều không cần phải đưa ra chủ ý náo loạn nữa. Ai biết khi mà vừa ăn cơm, Triệu Bà Tử lại đưa ra chủ ý muốn toàn gia đã tách ra hợp lại ở bên nhau. Thủy Sinh, người là do ta sinh, người cũng không thể chỉ lo cho nhà của mình, không mang đến đại ca của người và tam đệ. Hợp lại ở bên nhau, cả nhà không cần giao ra thuế ruộng nữa, chuyện này thật tốt đúng không? Lời còn chưa nói xong, Trần Thúy Liên đã nhảy ra. Thím Thông gia, bà nói lời này là có ý gì? Lúc trước thấy muội muội và muội phu không được, bà đuổi bọn họ đi, một chút đồ cũng không có cho, người không mà rời nhà. Bây giờ thì sao? Thấy muội muội và muội phu của ta đi lên, các người lại muốn hợp ở bên nhau mà sinh hoạt, sao mà các người lá mặt lá trái đi như vậy? Thật cho rằng nhà mẹ đẻ muội muội của ta không có ai sao? Ta nói cho bà biết, các người làm như vậy chính là không có nói lý, nói đến cùng thì chúng ta đều chiếm lẽ phải, ồn ào ra ngoài thì xem ai sợ ai. Lão chủ chứa này ra mặt thật dày, nghĩ thật là hay, để cho muội muội và muội phu cùng toàn gia hợp lại, như vậy thì Trần Thủy Liên nàng còn có chỗ tốt gì đây? Dù sao thì tính tình của Trần Thủy Liên đối với cả người ngoài nghĩ như thế nào sẽ đối đầu như thế đó, không cần Lý Lê Hoa phải ra mặt phản đối. Lần trước khi mà phân ra, người nhà mẹ đẻ của Lý Lê Hoa đều không có ở bên cạnh. Lần này, Triệu Bà Tử mong toàn gia hợp lại ở bên nhau, Trần Thủy Liên là người thứ nhất phản đối. Không nói chỗ tốt khác, dù sao thì về sau cô em chồng sống tốt, nhi tử và nữ nhi của nàng ta cũng có thể được lợi. Cô làm mấy bộ quần áo cho bọn nhóc, còn có giới thiệu công việc ở tiệm thêu trong nhà cũng tốt hơn một ít. Trần Thủy Liên lại không phải là không biết. Thạch Đầu và Tú Nhi đều nói là ở trong nhà của tiểu cô thật tốt, mỗi lần đi ra ngoài đều mua đồ ăn ngon cho hai đứa. Trước kia đều là vì nghèo mà náo loạn, Trần Thủy Liên không hy vọng cô em chồng còn về nhà mẹ đẻ để chiếm tiện nghi, nhưng mà hiện tại đã khác trước, cho nên nàng ta phải chống lưng cho cô em chồng. Nàng ta là tổ tử của nhà mẹ đẻ, cũng có tư cách nói ra những lời này. Thật là nghĩ quá đơn giản, phần già lại còn muốn hợp lại, đúng là xuân thu đại mộng. Triệu Bà Tử nghe xong Trần Thủy Liên nói cũng đã phản bác. Đây là chuyện giữa ta và nhi tử, liên quan gì đến ngươi? Phi, nhi tử của bà nếu không phải là muội phu của ta, ta cũng mặc kệ. Các ngươi làm chuyện không phải là của con người, nói toạc trời đất cũng không có cái đạo lý này. Phần thì đã phân, còn nghĩ hợp lại. Còn không phải là nhìn xem muội phu của ta trúng tú tài, các ngươi đang muốn dí một chút chỗ tốt. Ta còn nhớ rõ, người nào đó đã từng nói, cả đời không dính hào quang của muội muội và muội phu của ta, ngay cả chứng từ cũng đã viết. Thế nào, hiện tại đem những cái việc này xem như là đánh rắm à? Muốn thì người làm xem có việc này hay không, thì dù sao muội phu của ta vẫn còn giữ chứng từ đó, cho dù thư kiện, chúng ta cũng không sợ. Biểu tình trên mặt của Hà Thúy Cô phải gọi là rất xuất sắc. Triệu Kim Sinh thật sự là cảm thấy rất mất mặt, vừa muốn nói cái gì đã bị Hà Thúy Cô ngăn cản. Ai, cái tên ngốc này, hiện tại nhiều một chút, đến lúc đó chỗ tốt nhiều không đếm hết, chưa coi về sau ả nhất định làm cho Trần Thúy Liên này trả giá. Triệu Thủ Sinh nhìn thoáng qua tức phụ của mình, nàng gật gật đầu với hắn. Triệu Thủ Sinh đứng lên nói, chúng ta đã phân ra, ta muốn tự mình sinh hoạt. Ý tứ của hắn là không có tán thành hợp ở bên nhau. Hà Thủy Cô nghe xong lập tức khóc ròng mà nói, tam đệ, đệ cưới tức phụ có tiền tất nhiên là không cần sợ gì, nhưng mà ta và đại ca của đệ còn mang theo cháu trai của đệ, cuộc sống này làm sao mà sống nổi chứ. Cửa nghẹn không được, Hà Thủy Cô liền mềm đánh bại bi thương. Nhị đệ muội, các người biết ta chính là bà nương ở nông thôn, chuyện gì cũng đều không hiểu, cho nên mới nghe xong người khác châm ngòi mới đi viết chứng từ, ta cũng hối hận không chịu được. Cả người tha thứ cho ta lần này được không? Ta về sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Đại ca của đệ, một người làm ruộng, hắn cũng ăn không có tiêu. Mỗi năm điển thuế, ép cho đại ca của người tới không thở nổi. Ta nếu là vì chính mình, thì ta sẽ không nói cái gì. Chính là ta đau lòng đại ca của đệ. Hắn tuổi này, mỗi ngày làm việc nặng đến như vậy, còn phải giao ra một nửa. Đệ là đệ, đệ hẳn là đau lòng đại ca của đệ đi. Thật là có thể nói, có thể hát sướng. Trần Thủy Liên còn muốn nói thêm thì rốt cuộc lúc trước, Triệu Thủy Sinh không có thi đậu tú tài, còn không phải vẫn sống như vậy sao? Sao mà Triệu Thủy Sinh vừa mới thi đậu tú tài thì sống không nổi nữa? Thật là chê cười, muốn chiếm tiện nghi mà còn không có nói thẳng, làm thế này đúng là tạ môn ma đạo. Triệu Thủy Sinh liền hỏi Lão Triệu, chà, người cũng nghĩ là hợp nhau mà sống sao? Lão Triệu trầm mặc nửa ngày mới nói, đại ca của ngươi, bọn họ cũng thực là không dễ dàng. Ý tứ là đồng ý, Triệu Thủy Sinh đột nhiên cười mà nói, đã phân ra, hộ tịch chính là một cuốn sổ khác. Lúc trước ta khoa khảo, hộ tịch đã báo đi lên trên, nên không thể nào sửa lại được. Đại tẩu không phải là nói lo lắng cho chuyện điền thuế hay sao? Chuyện này thì ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, không bằng để cho ruộng đất của đại ca và đại tẩu đều treo ở danh nghĩa của ta. Như vậy cũng không cần phải giao tiền, các người thấy như thế nào? Lý Lê Hoa thầm nghĩ, chủ ý là không tồi, các người không phải là đang nói mỗi năm đại phòng vì thuế ruộng nên sống không tốt sao? Cũng được, để ruộng đất của đại phòng đều treo ở danh nghĩa của nhị phòng, như vậy thì ở trên danh nghĩa ruộng đất là của nhị phòng, tất nhiên là không có cần giao ra tiền điền thuế. Nhưng mà với tính tình của Hà Thúy Cô sẽ lo lắng ruộng đất nếu mà treo ở trên danh nghĩa của nhị phòng thì sẽ thành tài sản của nhị phòng, à sao mà có thể an tâm. À vốn là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cũng không chắc được ở bên này tính kế ả. Xem ả ngày sau còn dám tùy tiện mà loạn ra chủ ý ngu xuẩn nữa hay không. Này này, sao có thể làm như vậy được? Có thể sẽ bị điều tra ra hay không? Ta xem, vẫn là đem hộ tịch hợp lại cùng nhau thì mới tốt. Không cần các ngươi đổi, trực tiếp đem hộ tịch của chúng ta và cha mẹ hợp với cả nhị đệ và nhị đệ muội ở bên này, không phải là được rồi hay sao? Về sau ả cũng có thể ở trên trấn trên. Phòng ở tốt như vậy, chỉ để nhị phòng ở thì thật là quá lãng phí đi. Triệu Thủy Sinh hướng về phía của lão Triệu mà cười. Chà, chủ ý thì ta đã ra, các ngươi nếu mà không vui, coi như ta chưa từng nói là được. Tam đệ, vài mẫu đất của đệ có vui vẻ treo ở danh nghĩa của ta hay không? Đương nhiên là vui, đa tạ nhị ca. Triệu Thủ Sinh rất kiên định mà nói. Đại ca, huynh xem tam đệ vui vẻ mà đồng ý, huynh nếu mà không vui thì ta cũng không có biện pháp. Triệu Thủy Sinh nói với cả Triệu Kim Sinh. Chỗ tốt đã cho, tiếp thu hay không đó là chuyện của các ngươi, còn muốn hợp thành toàn gia à, vậy thì thật là xin lỗi. Tốt nhỉ, ngươi là đồ gà mái không đẻ trứng, chính là người khuyến khích nhi tử của ta và ta không thân. Mà thấy sự tình đã không phải là như dự đoán, Triệu Bà Từ liền đem lửa giận phát tới trên người của Lý Đề Hoa. Cảm thấy đều là do con dâu giở trò quỷ, nếu không phải là do nàng, Thủy Sinh khẳng định đã đáp ứng rồi. Bà nói là ai là gà mái không đẻ trứng, Trần Thủy Liên tức giận. Triệu Bà Từ này cũng rất quá kỳ cục, đó chính là cô em chồng của nàng ta, chẳng phải chỉ có mấy năm chưa có sinh hay sao, miệng của Triệu Bà Từ này đúng là quá thối. Nói chính là nó, tức phụ của nhà ai mà không phải là vừa gả đã lập tức hoài thai, nó thì giỏi quá, hiện tại ngay cả một cái sợi lông đều không có thấy, không phải là gà mái không đẻ trứng thì là cái gì. Thủy Sinh, người đừng nghe ả đàn bà này, chọn ba chọn bốn, ta sinh ra ngươi, khẳng định là ta muốn tốt cho ngươi. Người hiện tại lập tức hưu nó, nương lập tức tìm cho ngươi người hơn nó gấp trăm lần. Nhi tử của bà ta hiện tại là một tú tài, muốn cưới hỏa hoa đại khuê nữ, chỉ cần nói một tiếng là có thể xếp thành một đội thật dài. Triệu Bà Từ đang lửa giận, giận chó đánh mèo lên trên người của Lý Ly Hoa, cảm thấy nếu mà không phải là do Lý Ly Hoa, tẩu tử nàng cũng sẽ không nhảy ra tranh cãi với cả bà. Nếu không phải là do Lý Ly Hoa, nhi tử chắc chắn đáp ứng ngay yêu cầu của mình. Hết thảy đều là do Lý Lê Hoa sai. Hơn nữa, cha của Lý Lê Hoa còn dạy Thủy Sinh. Về sau, còn không phải là sẽ đắn đo gắt gào Thủy Sinh hay sao? Chỗ tốt đều là cho Lý gia, nơi nào có phần cho mẹ ruột là bà. Chỉ có hư Lý Lê Hoa chặt đứt quan hệ với cả Lý gia. Như vậy thì chỗ tốt khi mà chúng tú tài đều là của nhà mình. Bà nói bừa cái gì vậy? Lão Triệu quan lớn. Lão biết rõ Lý bổn mình chính là tiên sinh của con thứ hai. Làm gì có cái chuyện mới chúng tú tài đã lập tức hưởng nữ nhi của tiên sinh, truyền đi ra ngoài, còn biết xấu hổ hay không? Ta nói bữa chỗ nào, các ngươi tự mình nhìn xem, đã thành thân hơn 3 năm, bụng của nó một chút động tĩnh cũng không có. Nhi tử của ta là tú tài, cũng không thể không có con nối dõi. Thừa dịp hiện tại, mọi người đều là con trẻ, về sau ai đi được nấy, ai đều không chậm chế ai. Người còn muốn nhận ta là nương thì lập tức hưu nàng ta. Bằng không thì về sau ta không có đứa con trai này. Triệu Bà Từ lấy ra đòn sát thủ, làm tú tài không nhận nương, xem hắn có còn là tú tài được nữa hay không. Thông gia nói gì vậy? Nữ nhi của ta đã mang thai, sao bà lại muốn hưởng nữ nhi của ta về nhà? Nương của Lê Hoa từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy lời này cũng thực là tức giận. Sao lại có người như vậy, không muốn nhi tử của mình sống tốt, xem bà ta nháo ra sự tình kìa. Nương của Lê Hoa vừa nói, mọi người đều có một chút choáng váng, nhưng mà bất quá, Trần Thủy Liên lập tức đã phản ứng lại. Hừ, hiện tại xem các người còn nói được cái gì, muội tử của ta chính là vừa mới có mang. Người ta nói bà tháng đầu không thể lộ ra, miễn cho thai tượng bất ổn. Cả người cũng hay quá, bước cho chúng ta nói ra cái chuyện này. Cả người làm như vậy cũng gọi là yêu quý tôn tử hả? Trần Thủy Liên hoàn toàn là đang nói hiu nói vượn, nàng ta cũng vừa mới biết được Lý Liêu Hòa đã đang mang thai. Bất quá vì giảng hòa, nàng ta cứ nói như vậy. Được rồi, đừng nói nữa. Lão Triệu cảm thấy rất là kiệt sức, rõ ràng chuyện gì cũng không có làm. Nghe theo Thủy Sinh nói mà làm đi, phần già chính là phân. Tấm lòng này của Thủy Sinh cũng là tốt. Hắn sống tốt cũng không nói là đã quên các huynh đệ, trong lòng của các người hiểu rõ là được. Triệu Thủy Sinh liền cười lạnh. Lão Triệu này nói chuyện thực sự là có ý tứ. Ám chỉ mình, không cần vừa mới phú quý thì đã quên đi huynh đệ. Lê Hoa mang thai, chúng ta không tiện quấy rầy nhiều. Lão Bà Từ, bà trở về đi, lấy một rổ trứng gà cho Lê Hoa bồi bổ. Lại không phải là hoài thai trứng vàng, lấy trứng gà làm cái gì? Nhà ta nghèo, còn trông cậy vào những trứng gà đó để mà đổi dầu. Người ta đã có tiền như vậy, còn nhìn chúng những cái thứ này làm cái gì? Triệu Bà Từ âm dương quái khí mà nói. Lão Triệu liền thở dài. Lão Bà Từ này Muốn được chỗ tốt thì phải chữa trị cái quan hệ trò thật tốt. Nhìn xem, nhà Lý Gia không phải là đã làm như vậy sao? Sao mà đến bà ta thì nói gì cũng nghe không vào vậy? Thật là đen đủi, cũng coi như là mẫu tử ruột, hà cớ gì nói như vậy đây? Trần Thủy Liên cố ý nói với cả Triệu Thủy Sinh. Nương của Lê Hoàn nói, được rồi, con cũng đừng nói nữa, để cho muội muội và muội phu của con an tĩnh. Làm âm ý nhiều ngày như vậy cũng chưa có được nghỉ ngơi. Thủy Sinh, Lê Hòa cũng là khi con đi ti mới phát hiện ra mình có thai. Vốn dĩ chuẩn bị, sau khi con trở về sẽ nói, ai biết mà mỗi ngày đều có người tới lui. Các con phải ra giao, cho nên cũng không có thời gian, con đừng trách Lê Hoa. Triệu Thủy Sinh vội nói, nương, con sao có thể trách Lê Hoa, là con không chăm sóc tốt cho Lê Hoa. Chờ khi mà ở trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa nói, ai, cuối cùng cũng ngừng nghỉ, cũng không biết là về sau sẽ còn nháo ra cái chuyện gì. Người ra mặt dày nàng đã từng gặp qua, nhưng mà chưa từng gặp người ra mặt dày đến như vậy. Thật là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, mặt mũi gì cũng vứt ở trên mặt đất. Vì đạt tới được mục đích, nằm ở trên mặt đất cũng đã đều có thể làm. Trời xấu có thể chơi đến cái trình độ này, tuyệt không phải là người bình thường có thể làm được. Triệu bà từ lần này chưa đạt được mục đích, khẳng định sẽ còn làm ầm ĩ. Thân phận lại là mẹ ruột của Triệu Thủy Sinh, quả thực là giết người. Nàng chỉ cần lo yên tâm dưỡng thai, những chuyện còn lại để ta làm là được. Tuy rằng trước kia cũng từng có hai từ, nhưng mà đối với hắn, lần có thai này, hai người đặc biệt coi trọng. Nơi này không có bà mụ tốt nhất, cũng không có bí phương dưỡng thai. Triệu Thủy Sinh có một chút lo lắng, vạn nhất mà đến lúc đó khó sinh thì phải làm sao bây giờ. Thật là muốn hắn đổi một thê tử khác, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Trên đời này cũng chỉ có Lý Lê Hoa và mình từng trải qua một đời và cùng có một bí mật. Có thể nói, hai người là cột trụ tinh thần của đối phương, thiếu một người cũng không được. Trước kia ta nghe bà Vú nói, thân thể nữ nhân ở nông thôn đều rất khỏe mạnh, sinh hài tử cũng nhanh, thân thể này của ta chẳng cũng biết, so sánh với cả trước kia tuyệt đối tốt hơn nhiều. Trước kia còn không có khó sinh, lần này lại càng sẽ không. Chẳng qua, vạn nhất mà ta sinh nữ hải nhi, chàng cũng không thể không thích. Hiện tại, hắn lại không phải là hoàng đế. Nhu cầu cấp bách phải có một nhi tử để mà có người kế tục, củng cố giang sơn. Hắn chỉ là một người thường, cho dù là nữ hải nhi thì như thế nào. Nữ hải nhi còn tốt hơn, ít nhất là không cần phải nhọc lòng kiếm gia sản cho hắn. Đến lúc đó, ta cũng được trải nghiệm làm cha vợ, nhưng không thuận mắt. Còn muốn cưới nữ nhi của ta, cha vợ này cũng không phải là ăn chay. Đi vào chu triều này, hiện tại trên người của hắn có công danh là tú tài, hiện giờ cũng sắp được làm cha, có một số việc cũng nên làm tính toán. Chúng ta vẫn là lên mua mấy hạ nhân đi, nàng hiện tại có thai không tiện nấu cơm, Triệu Thủy Sinh nói. Kỳ thật nếu mà lão Triệu và Triệu bà tử giống như những cha mẹ chồng bình thường, nàng cũng không ngại mời bọn họ vào nhà vinh dưỡng. Rốt cuộc thì Triệu Thủy Sinh là nhi tử của bọn họ. Tuy rằng nói cha mẹ muốn đi theo là trưởng tử sinh hoạt, nhưng mà nếu ở trong đó có một nhi tử tài giỏi, tại đây người nhà quê cũng có thể lựa chọn đi theo ai. Nhưng mà hài não này thật là làm cho người quá thất vọng buồn lòng. Nàng bây giờ còn có thai, vì hài tử ở trong bụng cũng không thể để cho bọn họ lại ở đây, miễn làm cho chính mình tức điên. Cho dù là ai nghe người ta nói mình là gà mái không đẻ trứng, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Có đôi khi Lý Liêu Hòa cũng nghĩ, may mắn mà bọn họ không phải là lão đại, bằng không thì thật đúng là không thoát khỏi được hai vợ chồng già kia. Mua người, vậy thì mua tuổi hơi lớn một chút đi, tốt xấu cũng có kinh nghiệm một chút. Nàng đời trước từng sinh hài tử, kinh nghiệm cũng có một ít, chẳng qua ở bên người có người lớn tuổi ở cùng cũng tương đối là an tâm. Không được thì mướn người, trả tiền công theo tháng cũng có thể, Triệu Thủy Sinh nói. Người như vậy, sinh tử không có ở trong tay của chúng ta, ta lo lắng trung tâm không đủ. Lý Liêu Hoa nghe xong cười mà nói, chúng ta hiện tại là một gia đình bình dân, muốn ô tài trung tâm làm cái gì? Ta là đề phòng Triệu gia chàng ở bên kia. Chàng nói xem, ta được dùng hạ nhân, lại không chuẩn bị cho cha mẹ, đến lúc đó lại có chuyện gì? Triệu Thủy Sinh lừa gật đầu mà nói, vậy thì trước mướn hai người, tốt nhất là hai vợ chồng. Như vậy thì một người có thể đánh xe chung cửa, một người thì có thể nấu cơm, còn có thể bồi Lê Hoa. Qua không lâu, Triệu Thủy Sinh liền trao ruộng đất của Triệu Kim Sinh và Triệu Thổ Sinh ở trên danh nghĩa của chính mình, như vậy thì không cần phải nộp thuế. Triệu Nhuyễn Thúc ở bên kia có hai mẫu đất của Triệu Thủy Sinh, cũng sẽ không phải giao ra thuế. Nhưng mà bất quá, Triệu Thủy Sinh vẫn không thay đổi cái gì, vẫn theo lệ cũ. Cứ như vậy, trong nhà của Triệu Nhị Thúc cũng được giảm bớt thuế má 2 mẫu đất, cũng tiết kiệm được một ít tiền. Chúng ta không thể có lòng tham. Hiện tại trên danh nghĩa, ruộng đất là của Thủy Sinh, có Kim Sinh và Thổ Sinh. Chúng ta nếu mà còn chấp ở danh nghĩa của hắn, nhiều như vậy cũng không tốt với cả Thủy Sinh. Huống chi còn có cha vợ của hắn. Ngày thường hai vợ chồng Thủy Sinh đối cả nhà chúng ta cũng đủ chiếu cố, người không thể không biết đủ. Lúc ấy trời hạn hán, hai vợ chồng của Thủy Sinh cũng không còn lấy thu hoạch của 2 mẫu đất, chuyện này đã là đủ tốt rồi. Phải biết rằng khi đó Thủy Sinh còn chưa phải là tú tài đâu. Triệu Nhị Thẩm liền thở dài. Biết, ta còn không rõ lý lẽ này sao? Rốt cuộc thì Thủy Sinh cũng không phải là nhi tử của bà cũng không thể cưỡng cầu, có thể miễn 2 mẫu đất thì miễn 2 mẫu đất đi. Trở về sau, khi mà Thủy Sinh thi đậu cử nhân rồi nói sau, khi đó không có người nói nhảm thoại. Ai biết chuyện này qua đi, Triệu bà tử lại không ngừng nghỉ, thế nhưng mà bị bệnh này cũng không biết là bệnh thật hay là giả vờ bệnh. Nhưng mà bà sinh bệnh, làm con dâu, mà kệ là phân gia hay là không phân gia, đều phải đến trước mặt mà hầu hạ. Lý Liêu Hòa thì rất quen thuộc kỹ xảo này, trước kia, lúc mà Thái hậu không vui, liền thích bệnh, sau đó thì bắt hoàng hậu là nàng đi hầu bệnh tật cho bà. Còn những người khác đều không cần, một hai phải lăn lộn nàng. Cũng may mà nàng cũng không phải là ăn chay, hầu hạ Thái hậu, cả người không được tự nhiên, cuối cùng không trị mà khỏi. Nhị tẩu, muội đi cùng với cả tẩu trở về. Trương Vân Nhi cảm thấy bà của mình thật đúng là một khắc đều không có ngừng nghỉ. Lúc trước ồn ào đến lợi hại như vậy, coi chút nào giống như là sinh bệnh đâu. Hiện tại lập tức lại sinh bệnh, không phải là lăn lộn bọn họ là con dâu thì là cái gì? Nhị tổ lại còn có mang thai, nàng sợ bà làm cho nhị tổ sảy thai, cho nên quyền quyết muốn đi cùng với cả nhị tổ. Triệu Thủy Sinh thì không vui khi Lý Lê Hoa đi Triệu Gia Trang, nhưng mà bất quá Lý Lê Hoa tỏ vẻ mình chỉ là đi gặp, nếu mà bà sinh bệnh ngay cả xem cũng không xem, như vậy không có lý chứ là bọn họ. Hơn nữa nàng có mang, nếu mà Triệu bà tử thật sự dễ cản quấy, nàng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Vì thế mà Lý Lê Hoa và Trương Vân Nhi cùng nhau đi tới nhà cũ của Triệu Gia Trang. Hà Thủy Cô nhìn thấy Lý Lê Hoa, biểu tình thường là vặn vẹo, lại muốn trân trọng, nhưng mà nghĩ đến ruộng đất của nhà mình đều ở trên danh nghĩa của bọn họ, sợ đến lúc đó còn không trả lại, cho nên lại cố nặn ra tươi cười. Nhị đệ muội, tam đệ muội tới, thật tốt, ta đã có người giúp đỡ. Trương Vân Nhi nói, đại tẩu, ta tới giúp đỡ là được rồi, nhị tẩu vẫn còn đang mang thai. Đại tẩu cũng từng mang thai, hẳn là phải thông cảm với cả nhị tẩu mới đúng. Hai người kia, nhưng mà thật ra là đã kéo bè kết cánh. Hà Thư Cô thầm nghĩ, đến lúc đó bà lăn lộn như thế nào, ta cũng mặc kệ. Hai vị đệ muội cùng ta vào xem nương đi, bà luôn nhớ các ngươi. Nhớ các nàng sao, nơi này vừa nghe đã thấy giả giả. Quả nhiên Triệu bà tử nhìn thấy các nàng đã liên tục mắng chửi, chỗ nào là giống có bệnh đây. Dù sao mà bà ta là bà, còn sinh bệnh, làm con dâu nhất định phải hầu hạ bà ta. Làm không như ý của bà ta phải làm cho con dâu này đẹp mặt. Như đầu gỗ vậy, còn không nhanh hầu hạ ta rửa chân. Triệu bà tử nói với cả Lý Lê Hoa. Làm bà tra tấn con dâu, người khác dù biết, lại có thể nói cái gì. Bà không hạ được cơn giận này thì không phải là người. Đừng tưởng rằng mình là tú tài nương tử, thì là người cao, nhất đẳng. Lão nương vẫn là nương của tú tài, không có ta thì không có nam nhân của người. Dám cùng ta đối nghịch, mắt người mù rồi. Nếu không phải là muốn giả bệnh, Triệu bà tử phải nhảy dựng lên mà mắng chửi người. Làm gì, con không mau làm đi. Một hai phải chờ lão nương này lấy gậy đánh ngươi thì ngươi mới đi. Có vài bà đánh con dâu là thái độ bình thường. Triệu bà tử tự cho mình là làm đã rất nhân từ. Chờ đến khi mà buổi tối, bà ta có đang chuẩn bị một ít, không lăn lộn Lý Lê Hoa này qua sức thì không phải là bà. Nhị tẩu, ngươi sao vậy? Trường Vân Nhi kêu mà quát. Không tốt, bụng của nhị tẩu đau. Ai mà không biết làm rất vẻ, bảo nàng múc nước rửa chân cho Triệu bà tử, đó là nằm mơ. Một trận gà bay chó sủa, lão Triệu nghe nói Triệu bà tử làm, mắng Triệu bà tử tạ nhấn đến một trận, sau đó bảo Trương Vân Nhi đỡ Lý Lê Hoa trở về trấn trên. Nương của các ngươi là bệnh hồ đồ, chuyện này lòng ta hiểu rõ, sẽ không có lần sau. Nhưng mà lúc ở trên đường trở về trấn trên, đụng tới một người lại một người, mọi người đều chào hỏi hai người. Rốt cuộc thì thân phận của Lý Lê Hoa đã khác, hiện tại nàng là tố tài nương tử, còn không thường về thôn cho nên rất tò mò. Trương Vân Nhi cũng không có hàm hồ, nói bà bị bệnh, bọn họ tới hầu hạ bà, ai biết nhị tổ lại đau bụng, không biết là có phải động thải khí hay không, bọn họ muốn nhanh chóng trở về nhìn xem. Cứ như vậy, mọi người đều biết Triệu bà tử là người tàn nhẫn độc ác, còn dầu đá hoài thai cũng không có màng tra tấn người ta thiếu một chút nữa sinh non. Đương nhiên, chuyện thiếu một chút nữa sinh non là một truyền 10, 10 truyền 100, miêu tả Triệu Bà Tử theo một bà trên trời dưới đất, ít có ai ác bằng. Chờ đến khi người của Triệu gia biết được thì đã là chậm, Triệu Bà Tử tức giận đến muốn hộc cả máu. Bà ta căn bản còn chưa động gì đến Lý Liên Hoa, kết quả đã bị người ta nói thành như thế này, có thể không tức hay sao? Triệu Bà Tử cảm thấy mình gần đây đặc biệt xui xẻo, thật là uống miếng nước cũng phải rát kẽ răng. Hai vợ chồng của lão nhị đã hoàn toàn không nghe lời của bà ta nói. Người chung quanh nghe bà ta nói lão nhị không hiếu thuận đều làm như là chưa từng nghe thấy, hoàn toàn là không tin. Chuyện này thì cũng phải trách Triệu Bà Tử ngày thường không có biết cách làm người. Hơn nữa, bà ta làm những chuyện này, người của Triệu gia Trang có ai mà không biết. Động tính lớn như vậy, ngày thường người ở trong thôn không có chuyện gì, một khi mà còn náo nhiệt, còn không nhanh chóng mà truyền đi. Cho nên, ngoại trừ mấy người ghen ghét, cảm thấy hai vợ chồng của Triệu Thủy Sinh không tốt, thì còn lại đều cảm thấy Triệu Bà Tử là không đúng. Hà Thủy Cô thì cũng không có cao hứng, so sánh với cả việc cùng hai vợ chồng lão nhị lại trở thành toàn gia, miễn thuế má có vài mẫu đất thì tính là cái gì. Nhưng mà bất quá, hôm nay à trở về, lại có một chút kích động, sắc mặt liền đỏ bừng. À lặng lẽ đi vào gặp Triệu Bà Tử nói, nương, ngài có nghe nói không? Am Thủy Tiên gần chỗ chúng ta có hiển linh, có người xin cơm ở Am Thủy Tiên, vậy bà tìm được một khối vàng lập tức đã làm giàu. Đối với cả tiền tài, Hà Thủy Cô luôn luôn rất nhiệt tâm và ham thích. Người nghe ai nói hiểu nói vượn, thực sự là có chuyện tốt như vậy còn không bị người khác nhanh chóng cướp sạch hay sao? Con nghe người ta nói rõ rành rành, còn nói trong Am Thủy Tiên có quan thế âm hiện thân, nương, không bằng chúng ta cùng đi Am Thủy Tiên vái Phật, dù đi đen đủi, người thấy thế nào? Nói không chừng à vận khí tốt cũng có thể nhìn thấy một khối vàng, đến lúc đó ai còn hiếm lạ lão nhị, chính à trực tiếp thành đại tài chủ thì tốt rồi. Triệu Bà Tử nghĩ, gần đây vận khí của bà ta thật sự là không tốt, trong lòng cũng đã động tâm, nếu mà có thể bái Phật dù đi đen đủi thì tốt rồi. Hơn nữa, trong lòng của Triệu Bà Tử còn có tâm lý âm u, nói không nên lời, đó chính là bụng của Lý Liên Hoa. Chỉ bởi vì cái bụng này mà bà ta mất mặt thật lớn, mới vừa mang chửi người là gà mái không đẻ trứng, thì trong bụng lại đã có thai. Nếu mà Am Thủy Tiên có quan thế âm hiện thân, như vậy thì chính mình đi cầu một lần, làm cho nhị con dâu sinh nữ oa, vậy không phải là vẫn là gà mái không đẻ trứng sao? Dù sao thì tôn tử bà đã có, bà ta lại không thích hai vợ chồng của lão nhị. Vì hà giận cũng muốn làm cho nhị con dâu sinh ra khuê nữ, đến lúc đó nhìn xem là ai bị vả mặt. Bất quá bà ta cũng biết tâm tư này không thể nói ra, bằng không một bà chủ cho con dâu của mình không xin được nhi tử, khẳng định phải cho bị người thoá mạ. Chỉ có một mình bà ta biết là được rồi. Vì thế mà mẹ chồng nàng dâu hai người đều cảm thấy nên đi Am Thủy Tiên một chuyến, kỳ thác với cả thần Phật, đạt thành nguyện vọng với cả bọn họ. Tiếng rồn rộng có cửa, làm cho Triệu Thủy Sinh và Lý Liên Hoa đều bừng tỉnh giấc mộng. Ta đi ra ngoài xem sao. Triệu Thủy Sinh mặc quần áo vào, lúc này là mùa hè, buổi tối cũng không hề lạnh. Lý Liên Hoa bởi vì cảm thấy nóng còn mua chiếu mây trải ở trên giường. Thủy Sinh ca, nhà của các huynh xảy ra chuyện rồi. Triệu Hỏa Sinh vừa mới mở miệng còn chưa kịp có tiến vào đã nói một câu như vậy. Lúc này Lý Liên Hoa cũng đã đi đến. Triệu Thủy Sinh đưa Triệu Hỏa Sinh vào cửa. Lý Liên Hoa đổ một ly nước sôi để nguội cho Triệu Hỏa Sinh, uống miếng nước trước, chậm rãi nói. Triệu Hỏa Sinh vội vội vàng vàng chạy tới, vừa nóng lại vừa khát, tiếp nhận nước uống một hơi cạn sạch, dùng tay lau miệng, lập tức nói, Thủy Sinh ca, không thấy đại bá nương. Không thấy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Thủy Sinh hỏi. Hóa ra là hôm nay Triệu Bà Tử và con dâu cả Hà Thủy Cô đi Am Thủy Tiên bái Phật, kết quả đến lúc chạng vạng chỉ có một mình Hà Thủy Cô trở về, mà Triệu Bà Tử lại không thấy bóng dáng. Một người sống sờ sờ như thế nào sẽ không thấy? Hỏi Hà Thủy Cô thì Hà Thủy Cô nói là ở Am Thủy Tiên, mình muốn đi nhà xí cho nên cùng bà đã tách ra. Ai biết tới nơi hẹn gặp mặt, đợi đến nửa ngày cũng không có thấy người. Hà Thủy Cô thấy ra trời không quá sớm nên đã tự mình về trước, nói không chừng bà cũng nghĩ như vậy. Ai mà biết, khi mà à đã trở lại, thế nhưng mà bà vẫn chưa có về nhà, lúc này liền đã cuống cuồng. Triệu Nhi Thầm thấy thần sắc của Hà Thủy Cô không có thích hợp nên đã lạnh giọng ép hỏi Hà Thủy Cô, có phải là có chuyện gì lừa gạt hay không? Triệu Kim Sinh cũng đã hỏi à. Hà Thủy Cô thấy đã lớn chuyện, không có cách nào, đành nói thật, mình nói là đi nhà xí, nhưng mà lúc sau lại chạy đến dốc núi của Am Thủy Tiên. muốn nhìn thử xem mình có vận khí hay không cũng có thể tìm được một khối vàng. Còn vì sao lại muốn tìm vàng là bởi vì Hà Tuy Cô nghe người ta nói. Có kẻ khất khái phát hiện ra một khối vàng ở sau núi của An Thủy Tiên, lập tức đã dọn lên, ả cũng muốn thử xem vận khí. Kết quả chậm chế thời gian, không có gặp gỡ bà. Cả nhà vừa nghe Hà Thuy Cô nói như vậy, Triệu Quyên Sinh liền tát cho Hà Thuy Cô một cái. Mà lão Triệu lại cấp tốc bảo người nhanh chóng đi đến nhà thân thích tìm Triệu Bà Tử, có thể là Triệu Bà Tử đã đi đến nhà thân thích không chừng. Triệu Hòa Sinh được an bài tới trấn trên báo tin, tốt xấu thì Triệu Thủy Sinh cũng là nhi tử của Triệu Bà Tử. Ta đi theo đệ của nhau về Triệu Gia Trang, bây giờ đi ngay, Triệu Thủy Sinh nói. Nàng nhớ cửa đóng then cài ở nhà đi, thế tử mang thai cũng không thể làm cho nàng cùng đi theo mà buôn ba, Lý Liêu Hoa nói. Thân thể của ta không có chuyện gì, vẫn là nên đi cùng với cả chàng đi. Rốt cuộc thì bà mất tích, nàng làm con dâu lại không có lộ mặt, phải bị người ta nói. Triệu Thủy Sinh là một người nam nhân, không có chú ý những chi tiết này, nhưng mà Lý Liêu Hoa thì lại cần chú ý. Hơn nữa, nàng nói thân thể của mình tốt là ăn ngay, nói thật. Thân thể này so với cả thân thể lúc trước khá hơn rất nhiều. Cái gì cũng có thể ăn, ăn thứ gì cũng không có một chút phản ứng xấu nào. Quả nhiên là thân thể của nông phụ tốt hơn thân thể thiên kim, đại tiểu thư nhiều. Lúc trước nàng chính là ăn cái gì phun ra cái đó. Có vài nông phụ, trước khi mà sinh sản mấy hôm còn làm việc ở ngoài ruộng, nàng đi xem cân bản là không thành vấn đề. Triệu Thủy Sinh cũng hơi lo lắng để cho Lý Liêu Hoa ở trong nhà một mình, có một chút không yên tâm. Tuy rằng sức lực của Lý Liêu Hoa lớn hơn mình nhiều, nhưng mà rốt cuộc vẫn là một nữ nhân. Còn hoài thai nhi tử, vì thế mà đi cùng Triệu Hòa Sinh, hai vợ chồng thừa dịp ban đêm cùng nhau trở về Triệu Gia Trang. Triệu Gia Trang ở bên này đã rối loạn toàn bộ. Bởi vì những người đi nhà thân thích đều không có nhìn thấy Triệu Bà Tử, ngay cả nhà của mẹ đẻ của Triệu Bà Tử cũng không có người. Hơn nữa, mấy chân nhi của Triệu Bà Tử cũng đã đi theo lại đây hỗ trợ. Nhìn thấy Triệu Thủy Sinh, chân nhi của Triệu Bà Tử đều đặc biệt ân cần mà nói. Nhị biểu đệ cũng quá hiếu thuận, trời đã tối đen còn chạy tới. Trước kia thì cũng không phải là như vậy, đều xem như là không có biểu đệ này, còn không phải là do Triệu Thủy Sinh đã thành tú tài cao hơn hẳn bọn họ sao. Triệu Thủy Sinh thì không phản ứng, đi trước hỏi lão Triệu. Cha, vẫn chưa tìm thấy nương. Thần sắc của lão Triệu rất tiều tụy, nhìn thấy hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh vẫn rất là vui mừng. Tuy rằng quan hệ không tốt với cả lão Bà Tử, nhưng mà vừa nghe lão Bà Tử có việc còn không phải là nhanh chóng chạy về sao. Tức phụ của Thủy Sinh hoài hài tử đến trong phòng nghỉ một lát đi. Đối với cả tôn tử của mình, lão Triệu vẫn rất quan tâm. Thấy Lý Lê Hòa cho dù hoài hài tử vẫn lại đây, có thể thấy được hai vợ chồng của lão nhị vẫn rất hiếu thuận. Chờ đám người Triệu Kim Sinh đi trở về, vẫn là không có tin tức của Triệu Bà Tử. Ngay cả hai vợ chồng Triệu Thủ Sinh cũng đã gấp gáp trở về. Lúc này không ai đưa ra được chú ý gì. Hơn nữa đều nhìn Triệu Thủy Sinh. Rốt cuộc hiện tại Triệu Thủy Sinh là tú tài. Triệu Thủy Sinh nói. Hôm nay buổi tối mọi người đều đã mệt mỏi. Trước hãy nghỉ tạm một chút. Chờ bình minh của ngày mai. Nếu mà vẫn không có tin tức gì, ta sẽ đi nhà môn một chuyến. Nhờ người của nhà môn giúp đỡ tìm xem. Cũng chỉ có biện pháp này. Triệu Bà Tử là không phải là tiểu tức phụ trẻ tuổi, còn có thể bị người khác bắt cóc bán lấy tiền. Triệu Bà Tử như vậy, cho dù đưa thêm tiền cho người khác cũng không có cần. Bọn buôn người muốn bắt cũng là hài tử và nữ nhân trẻ tuổi. Tôn tử của Triệu Bà Tử đã lớn như vậy, tư giác thì không có. Hàng năm làm việc nhà nông, càng móc già, ai sẽ muốn cải trắng già cơ chứ. Hà Thuy Cô đã bị mọi người đều oán trách. Lúc này, à muốn kẹt chặt cái đuôi lão người. Rốt cuộc, Triệu Bà Tử là đi cùng với à. Kết quả, à là vì một chuyện mơ hồ bóng gió mà đánh mất bà. Thật là nhân tâm. Hiện tại cho dù hưu à, người mẹ đẻ nhà à cũng không dám nói một lời nào. Có thể vì nhị đệ thi đậu tú tài, người ta muốn tiền, cho nên trói nô lại, muốn tìm nhị đệ đòi tiền hay không? Hà Thúy Cô nói. Người cầm miệng cho ta. Triệu Kim Sinh lại bắt đầu đưa tay lên. Ta cũng chỉ là suy đoán, nó không chừng. Thật là có người đỏ mắt với cả nhị đệ, chó nướng bắt đi rồi. Hà Thúy Cô yếu ớt mà nói. Đại tổ yên tâm, nếu thật là vì chúng ta làm nương gặp tội, thì chúng ta nhất định sẽ chuộc nợ lại, sau đó nhận lỗi với bà. Triệu Thủy Sinh kiên định mà nói. Đúng vậy, cho dù là táng gia bại sản, chúng ta cũng sẽ làm cho nương bình bình an an trở về. Lý Liêu Hoa cũng nói. Lão Triệu lệ nóng doanh chồng, lúc này mới có thể biết rõ rốt cuộc là ai tốt. Con dâu cả này một chút cũng không có tỉnh lại chính mình, ngược lại đem sai đều đẩy đến trên người của người khác, thật là quá kỳ cục. Triệu Nhị Thúc lại nói, Nếu mà thật sự đào mắt thủy sinh tiết độ tốt tài, vậy thì cũng nên bắt chó Lê Hoa thì mới đúng. Rốt cuộc thì Lê Hoa còn hoài hài tử mà. Xem quan hệ giữa đại tẩu và thủy sinh của nhà mình, người khác mắt mù tới cỡ nào mới có thể trói đại tẩu lại cơ chứ. Chị Nhật Thúc vừa nói, mọi người đều hiểu được, Triệu Kim Sinh càng oán hận trừng mắt mà nhìn Hà Thúy Cô một cái. Hà Thúy Cô không dám nói tiếp nữa. Triệu Thủy Sinh nói, nếu mà thật là bị bắt cóc, như vậy bọn bắt cóc sẽ rất nhanh đưa tin tức tới. Bằng không, sao mà hắn lại lấy được tiền? Ta đoán có lẽ là buổi sáng ngày mai sẽ có tin tức. Chỉ là phải đề phòng có người đục nước béo cò, biết chúng ta đang vội vã tìm nương, cho nên cố ý truyền tin giả lại đây. Khi đó, không chỉ không tìm thấy nương, lại còn lấy hết tiền của chúng ta. Phần này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.